Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Đại Tần Đế Quốc lại muốn đánh giặc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, bị Hồng Lão Quái giúp chính mình vớt cái tiểu tức phụ luyện cấp cuồng ma. Ngã một lần khôn hơn một chút. Đang ở dùng tinh thần áo nghĩa cấp chính mình đầu đại đánh mụn vá. Phòng ngừa lại bị Hồng Lão Quái cái này vô pháp tiêu diệt ngoan cố ngựa gỗ công kích chính mình íp. Mà xả, đảm đương Hồng Lão Quái thịt gà hết sức. Kỳ Kỳ bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn chạy tiến vào. Đánh giặc, Đại Tần Đế Quốc lại muốn đánh giặc. Kỳ Kỳ giơ một phần văn kiện, hướng về phía Diệp Phong hét lên. Tam ca ca, bọn họ đưa tới một phần đánh giặc xin công văn. Kỳ Kỳ muốn hay không cho bọn hắn thiêm? Chính ngươi không phải hoàng đế sao? Đánh không đánh giặc chính ngươi định đoạt. Chính bận về việc cấp chính mình đầu óc đánh mụn vá Diệp Phong. Vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ca rất bận, chính mình đầu óc chính mình dùng. Ca không rảnh giúp ngươi dùng. Ca làm ngươi đương cái này hoàng đế. Là làm chính ngươi tới chơi, mà không phải làm ca tới giúp ngươi chơi. Hiểu không? Hiểu, cảm ơn ca ca. Kỳ Kỳ xông tới ôm Diệp Phong khuôn mặt liền tàn nhẫn hôn một cái. Kỳ Kỳ, sao như vậy hưng phấn? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói. Còn không phải là ký tên sao? Đáng giá phấn khởi thành như vậy sao? Ca đều tự mình dẫn đại quân đánh quá vài cái đại trưởng. Diệt hơn 110 cái quốc gia, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo chơi a. Tam ca ca, ha ha ha, Kỳ Kỳ ngửa mặt lên trời cười dài nói. Diệt Đại Chu đế quốc sau, Mụ La Sát liền biến thành chúng ta Đại Tần đế quốc nữ tù phạm. Rốt cuộc gả không được tam ca ca, không đảm đương nổi Kỳ Kỳ tam tẩu tử. Cái gì? Tấn công Đại Chu đế quốc? Đây là cái nào vương bát đản ra siêu chủ ý? Diệp Phong tâm thần run lên, thiếu chút nữa liền ở trong đầu bổ ra một cái siêu cấp đại lỗ hồng. Đang muốn nổi giận đùng đùng khi, nghĩ nghĩ sau, lại vẻ mặt ôn hòa lôi kéo Kỳ Kỳ tay, ngồi xuống. Kỳ Kỳ, còn nhớ rõ ngươi lần đó đi thiên tâm động trị hỏa độc. Là người nào xá sinh quên chết bồi ngươi đi vào sao? Diệp Phong lôi kéo Kỳ Kỳ tay, hướng dẫn từng bước nói, có đau nhất Kỳ Kỳ tam ca ca cùng nhị ca ca. Còn có nhất thông minh dung tỷ tỷ, nhất oai hùng nhạc đình ca ca. Còn có, chấm ngoặc kép, nói tới đây, Kỳ Kỳ đột nhiên vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu. Còn Hào, nhà đầu này đầu óc còn không có trường oai. Diệp Phong vẻ mặt vui mừng lôi kéo Kỳ Kỳ tay nói. Còn có nhất trượng nghĩa Chu Ngọc Chu ca ca đúng không? Nhân gia xá sinh quên chết bồi ngươi đi chữa bệnh. Còn đem ngươi phong làm vị thủy công chúa. Cuối cùng liền toàn bộ vị quận đều tặng không cho ngươi đương món đồ chơi. Ân tình này lớn đến thiên đi. Ngươi như thế nào có thể cắn ngược lại một cái đi diệt nhân gia quốc đâu? Kỳ Kỳ, có thể đối với ngươi tốt như vậy người. Đều là ngươi chân chính thân nhân. Đối chính mình các thân nhân, chỉ có thể ái, không thể hận, càng không thể đánh, chính chúng ta người một nhà không thể giết hại lẫn nhau. Minh bạch sao? Minh bạch, Kỳ Kỳ thấp giọng nói. Chính là, Kỳ Kỳ vẫn là không thích Mụ La Sát làm Kỳ Kỳ tam tẩu tử. Kỳ Kỳ thích nhất Dung tỷ tỷ làm Kỳ Kỳ tam tẩu tử. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đầu đại. Vừa mới bị Hồng Lão Quái cấp chính mình cường tác một cái tiểu tức phụ. Như thế nào lại nhấc lên Dung Nhi? Diệp Phong đầu đại hết sức. Đành phải kiên nhẫn nói. Kỳ Kỳ, người cả đời này, không như ý việc thường mười có. Tâm công chủ việc, ca có thể đẩy liền đẩy. Cũng tận lực nghĩ cách đẩy rớt. Nhưng Dung Nhi việc, người về sau đề đều không cần nhắc lại. Người cả đời này. Nam nữ chi gian, thích người sẽ có rất nhiều, nhưng có thể dụng tâm đi ái người, lại chỉ có thể có một cái, lại nhiều, vậy không hề là ái, mà sẽ biến thành thương tổn. Hiểu không? Kỳ Kỳ vừa nghe Dung tỷ tỷ hoàn toàn không trông cậy vào. Tức khắc thương tâm đến nức nở lên, nước mắt ba ba gật gật đầu. Trên thực tế, Dung Nhi so Kỳ Kỳ chỉ lớn 3 tuổi rưỡi, là nàng thơ ấu ý nghĩa thượng đệ nhất cái chân chính bạn chơi cùng. Lại còn có bị nàng chơi đến thật là khí phách hăng hái. Như vậy đáng yêu bạn chơi cùng thế nhưng không thể làm chính mình tẩu tử. Thật sự là nhân sinh chi nhất đại bi a. Diệp Phong thấy Kỳ Kỳ lau lau nước mắt sau, lại kiên nhẫn giáo dục nàng nói. Kỳ Kỳ, ngươi ngẫm lại, Tâm công chủ trừ bỏ Ninh quá ngươi một lần lỗ tai ngoài, cũng không đem ngươi thế nào đi. Hơn nữa nhân gia lúc ấy còn rõ ràng là ở thiên giúp chúng ta. Còn tặng không ngươi tam ca ca 10 đóa nhất mấu chốt tử la hoa. Nàng còn đem chúng ta mang vào anh hùng chủng, theo chúng ta cùng nhau ở bên trong cùng cam khổ, cộng hoạn nạn, chúng ta kỳ thật cũng là người một nhà tới, đối chính mình thân nhân, muốn nhiều điểm khoan dung, thiếu điểm oán giận, nhân sinh trên đời, trừ bỏ chính mình thân nhân, ai sẽ thật sự không oán không hối hận thương ngươi, ái ngươi, quan tâm ngươi, minh bạch sao? Ô ô ô, Kỳ Kỳ minh bạch. Kỳ Kỳ vẻ mặt thương tâm nói. Kỳ Kỳ về sau không bao giờ sẽ vì khó Tâm tỷ tỷ chọc ghẹo Tâm tỷ tỷ. Ngoãn. Diệp Phong vẻ mặt đau lòng thân Kỳ Kỳ cái trán. Như vậy tiểu nhân hài tử liền phải làm nàng học được làm người xử thế như vậy phức tạp đạo lý. Thật đúng là làm khó nàng. Nhưng người khó tránh khỏi muốn ở thống khổ dẫy dụa trung học sẽ chậm rãi lớn lên. Đúng không? Kỳ Kỳ, đi, ca mang ngươi thượng thảo luận chính sự viện dạo một dạo. Gõ gõ một chút kia giúp phát dồ hiếu chiến phần tử. Luyện cấp cuồng ma lôi kéo Kỳ Thiên. Trong lòng tức giận nói, liền lão tử trên danh nghĩa cha vợ cùng cậu em vợ quốc gia đều dám đi diệt. Này thật là buồn cười. Ai, đây là chính trị tiểu bạch bi ai? Quốc cùng quốc chi gian liên hôn là thái độ bình thường. Đương phù hợp chiến tranh lớn nhất ích lợi khi, đừng nói đi diệt cha vợ, cậu em vợ, liền tính đi diệt chính mình bà ngoại gia, kia cũng là nói diệt liền diệt, lại còn có thường thường tàn khốc đến chém tận giết tuyệt. Đây là các nước tranh hùng tàn khốc hiện thực. Đối chính trị hoàng quyền tới nói, thân tình, công lý, đều chỉ là một khối tùy thời nhưng bỏ nội khố thôi. Đại Tần Đế Quốc, thảo luận chính sự viện, một vị thảo luận chính sự quan đối diện Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng Đế cùng Tắc Thiên Đại Đế. Đĩnh Đạc mà nói, phía Nam, có diện tích rộng lớn rừng rậm cùng vô tận tu luyện tài nguyên. Nơi đó trừ bỏ một ít yêu thú cùng một ít hoang dã bộ lạc. Cơ hồ không có gì chân chính chống cự thế lực. Chỉ cần chúng ta dọn rớt Đại Chu Đế Quốc này khối ngăn trở chúng ta bước chân ngạnh cục đá. Nga không, hiện tại chỉ có thể xem như một khối miệng cọp gan thỏ bã đậu. Chúng ta là có thể quét ngang Nam Hoang, đem chúng ta Đại Tần Đế Quốc quốc thổ, nhất cử đẩy mạnh đến Nam Hải bên bờ. Có phía Nam tài nguyên cùng Đại Chu Đế Quốc cái này đại kho lúa. Chúng ta liền có thể nhất cử tăng cường quân bị 1 tỷ. Bắc thượng đông tiến, trên dưới 100 năm trong vòng, liền nhưng nhất thống Trung Châu. Hoàn thành liền năm đó Nguyên Thủy Đại Đế Diệp Thiên cũng không thể hoàn thành thiên cổ sự nghiệp to lớn, sau đó lại tăng cường quân bị 10 tỷ, 100 tỷ. Vượt biển độ dương Nam chinh Bắc chiến, diệt Cửu Châu, thống, tụ bát hoang, nhất thống thiên hạ đúng không? Một vị khác thảo luận chính sự quan vẻ mặt khinh thường nói. Năm đó hoang võ đại đế kiểu gì anh hùng, cơ hồ đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Kết quả đâu, chính là đi chinh phạt ngươi trong mắt cái gọi là, trừ bỏ một ít yêu thú cùng một ít hoang dã bộ lạc. Cơ hồ không có gì chân chính chống cự thế lực, phía Nam đại rừng rậm, kết quả nhất cử tổn thất 10.000 đại quân, liền chính mình cũng bị một đầu siêu cấp yêu thú đánh cho trọng thương. tuổi xuân chết sớm, Đại Chu đế quốc từ đây từ thịnh chuyển suy, tiện đà chưa gượng dậy nổi, xuống dốc đến nay, đừng quên, này Tam Cung bên trong còn có một cái thú cung. Thú cung chính là yêu thú nhóm kiên cường nhất hậu thuẫn. Ngươi đừng dùng chính mình lý luận xuông, đem ta Đại Tần đế quốc kéo vào mất nước diệt chủng hố lửa bên trong. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.